Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tranh tài kết thúc. Sử Lai Khắc Thắng, ngoặc kép, Thương Huy Học Viện người đây. Thương Huy chiến đội 8 tên tuyển thủ vậy mà toàn bộ đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Ác Ma Huyễn cảnh vỡ vụn. Trên đài trọng tài cùng tại chỗ tất cả mọi người. Nhìn xem trên đài thi đấu chỉ có Sử Lai Khắc 8 người. Trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới. Thắng lợi sau cùng đúng là Sử Lai Khắc Học Viện. Không chỉ như thế, Thương Huy Học Viện 8 người càng là trực tiếp theo trên đài thi đấu biến mất. Liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngọc Trần tiểu tử này. Quả nhiên không đơn giản, đối mặt Thương Huy Học Viện 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng, có thể đủ như vậy dễ như trở bàn tay phá giải. Tại chỗ võ hồn điện Hồng Y giáo chủ Tát Lạp Tư, hai con người chăm chú nhìn trên đài Ngọc Trần, trong mắt toát ra một tơ thần sắc kinh ngạc, hắn biết Thương Huy Học Viện tuyệt đối không phải là Ngọc Trần đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới đối mặt 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Ngọc Trần cũng có thể như vậy tùy tiện phá giải. Cuối cùng, theo Thương Huy chiến đội thi triển ra ác ma huyễn cảnh đến bây giờ. Bất quá liền mấy phút mà thôi. Ồ, không đơn thuần là Tát Lạp Tư. Tại chỗ chữ phong trí cùng thiên đấu hoàng thất mấy vị thân vương. Cũng là lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới. Tiểu Trần còn có thể đánh tan Thương Huy Học Viện 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng. Thật không, hổ là chúng ta Sử Lai Khắc nhất là quái vật tồn tại. Bất quá xem ra, Mộc Bạch tựa như là thụ thương. Đài thi đấu phía dưới lấy Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức đứng đầu Sử Lai Khắc mọi người. Nhìn về trên đài chỉ có Ngọc Trần 8 người. Trên mặt đều là vẻ vui mừng. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới Ngọc Trần bên cạnh, ánh mắt trông rỗng đáy Mộc Bạch. Hồi bẩm trọng tài, Thương Huy Học Viện 8 người bởi vì võ hồn phản phệ, tinh thần trở nên cực kỳ hỗn loạn, như là phong ma, muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, ngược lại bị chúng ta chém giết, bởi vì tại hạ võ hồn nắm giữ nhiệt nóng hỏa diễm năng lực, cho nên mới biết dẫn đến như vậy hậu quả. Liền tại mọi người sinh lòng nghi hoặc thời điểm, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, mở miệng giải thích, tại ác ma huyễn cảnh tiêu tán phía trước, Ngọc Trần đám người liền đã đem toàn thân hồn lực tán đi. Tiện thể đem Thương Huy Học Viện 8 người hồn đạo khí thu vào. Nguyên cớ lúc này Ngọc Trần, thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ người vật vô hại dáng dấp. Cao cấp hồn sư giải thi đấu. Là tam đại đế quốc mỗi cái cao cấp học viện ở giữa chiến đấu. Tới trước dự thi không thể nghi ngờ cũng đều là tam đại đế quốc 25 tuổi phía dưới tuổi. Trẻ thiên tài, tất cả giải thi đấu có quy củ. Tranh tài tuyển thủ không thể đối với đối thủ tiến hành tàn tật. Bất quá nếu là bên tán thành phòng vệ, cũng là tán thành giải thi đấu khuôn phép. Sử Lai Khắc Học Viện, Thương Huy Học Viện tranh tài, một mực bị Dương Tam 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng ác ma huyễn cảnh che đậy. Ác ma huyễn cảnh bởi vì toàn bộ từ tinh thần lực nổi lên mà thành. Nguyên cớ trong đó tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào? Bình thường hồn sư liền cảm ứng hồn lực đều không cảm ứng được. Chỉ có tại chỗ thân là phong hào đấu la cổ dung. Có thể cảm ứng được nửa phần. Về phần những người khác, chỉ sợ không có người nào có thể thấy rõ huyễn cảnh bên trong tình hình chiến đấu. Đã như vậy, trước mắt giờ đây Thương Huy Học Viện tất cả học viên thân chết. Cái kia tranh tài quá trình thế nào? Không phải là Ngọc Trần nói cái gì thì là cái đấy. Thì ra là thế, nếu lần này giải thi đấu bên thắng, là Sử Lai Khắc Học Viện. Thương Huy Học Viện cùng thời niên tại hồn sư giới tiếng tăm vốn cũng không tốt đẹp. Nguyên cớ bọn hắn thân chết cũng không để nhiều ít người để ý. Trên đài cao trọng tài, rất nhanh liền tuyên bố tranh tài kết quả. Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, tại chỗ khán giả lập tức phát ra một hồi tiếng hô to. Sử Lai Khắc Học Viện phía trước vài giây đồng hồ giải quyết Thiên Minh Học Viện. Giờ đây lại tùy tiện giải quyết Thương Huy Học Viện, dẫn đến Sử Lai Khắc Học Viện danh khí càng tăng vọt. Khán giả hô to, Sử Lai Khắc, tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi. Ngọc Trần đám người nghe được khán giả tiếng hô to, lại cũng không có quá nhiều để ý. Lễ phép sau khi gật đầu, liền mang theo ánh mắt trống rỗng Đái Mộc Bạch đi xuống đài thi đấu. Làm không tệ, thời niên đệ tử Dương Tam bọn hắn giữ lại cũng là một cái tai họa. Giờ đây dạng này kết quả tốt nhất, Mộc Bạch thế nào? Trở lại khu nghỉ ngơi, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức đám người lập tức tiến lên đón. Nhìn xem như cũ lâm vào hôn mê Đái Mộc Bạch, mở miệng hỏi thăm. Ác ma huyễn cảnh chính yếu nhất thủ đoạn công kích là để cho người ta lâm vào trong hồi ức, cũng sẽ không cho Mộc Bạch mang đến thực tế tính sát thương. Còn mời lão sư, hiệu trưởng yên tâm, người khác có lẽ nhìn không ra Đái Mộc Bạch giờ đây tình huống. Bất quá Ngọc Trần cũng là nhất thanh nhị sở, bất quá Ngọc Trần cũng không có giải thích quá mức rõ ràng. Cuối cùng, Tinh La Đế Quốc Tà Mâu Thánh Vương tồn tại, theo trong miệng mình nói ra nhiều ít có chút khó tin. Vậy là tốt rồi, nghe được Ngọc Trần đáp lại, Ngọc Tiểu Cương bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng hôm nay chiến thắng 5 cái cao cấp học viện thăng cấp xếp hạng thi đấu. Thời gian cũng không sớm, ngày mai đem tiếp tục tiến hành tiếp xuống tranh tài. Cùng lúc đó, tại vô số khán giả tiếng hô to bên trong, Tuyết Dạ Đại Đế cũng chậm chậm đứng dậy, mở miệng tuyên bố kết quả. Sử Lai Khắc cùng Thương Huy Học Viện một trận chiến, hệ thuộc vào hôm nay trận thứ 5 chiến đấu. Giờ đây Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng, vậy liền mang ý nghĩa hôm nay chiến đấu đã kết thúc. Nói xong sau đó, lấy Tuyết Dạ Đại Đế đứng đầu Thiên Đấu Hoàng Thất, liền đứng dậy rời đi tranh tài hội trường. Xoạt, Thiên Đấu Hoàng Thất rời đi về sau, thân ở tại hội trường còn lại cao cấp học viện cùng khán giả cũng đều dồn dập rời đi tranh tài hội trường. Hồng Y giáo chủ Tát Lạp Tư đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Ngọc Trần phía sau, cũng là mang theo võ hồn điện tinh anh đội ngũ rời đi. Con rể, không nghĩ tới ngươi tiến bộ như vậy nhanh chóng. 2 tháng, liền có thực lực như thế. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Cẩn thận Thất Tinh Học Viện cùng Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ. Chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La Cổ, Dung cùng Ngọc Trần mấy người giao lưu phía sau, đồng dạng quay người rời đi. Cổ Dung lúc này nhìn về phía Ngọc Trần, ánh mắt bên trong vẻ vui mừng càng nồng đậm. Hắn thân là phong hào đấu la, đối với ác ma huyễn cảnh bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thúc thúc, không nghĩ tới thúc thúc nhanh như vậy liền đánh bại Thương Huy Học Viện. Đây chính là 8 người võ hồn dung hợp kỹ năng a. Tại chữ Phong Chí rời đi về sau không bao lâu, Tần Minh mang theo Ngọc Thiên Hằng đám người đi tới. Đội ngũ Ngọc Thiên Hằng cùng Thạch Mặc trên mặt mấy người đều là vẻ sùng bái. Liền trong đội ngũ 2 tên phái nữ Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cũng là như thế. Trong mắt tất cả đều là kính nể thần sắc. Độc Cô Nhạn vậy dĩ nhiên cũng không cần nói. Cuối cùng thân ở Sử Lai Khắc có một đoạn thời gian. Về phần võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh. Từ khi lần đầu tiên giao chiến sau đó, nàng liền đối Ngọc Trần 10 điểm kính nể. Giờ đây lại nhìn Ngọc Trần cùng Thương Huy Học Viện một trận chiến, trong lòng ý kính nể càng nồng đậm. Về phần Độc Đấu La Độc Cô Bác, thì là theo đội ngũ phía sau cùng. Tần Minh, Độc Cô Tiền Bối, mắt thấy Độc Cô Bác mấy người tới trước, Ngọc Tiểu Cương đám người lập tức mở miệng cùng Độc Cô Bác hành lễ. Ân, tiểu tử này, đối mặt mấy người hành lễ, Độc Cô Bác khẽ vuốt cằm. lập tức rất nhanh chú ý tới đã hôn mê đi Đái Mộc Bạch. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Độc Cô tiền bối biết Mộc Bạch cái này là vì sao? Chú ý tới Độc Cô bác thần sắc, Phất Lan Đức mấy người lập tức mở miệng hỏi thăm. Tại Ngọc Trần giải thích xuống, bọn hắn mặc dù biết Đái Mộc Bạch không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không biết chân tướng sự tình. Việc này quan hệ Đái Mộc Bạch thân thế, trước mắt nhiều người phức tạp, vẫn là trở về nơi ở nói đi. Độc Cô Bác nhìn quanh một vòng, liếc nhìn đều lưu tại trong hội trường những người còn lại. Tốt, vậy liền theo tiền bối nói, trước về nơi ở. Tại Độc Cô Bác nói xong sau đó, Sử Lai Khắc đám người lấy Ngọc Trần đứng đầu, lần lượt trở lại nơi ở. Tiền bối, Mộc Bạch thật không có việc gì à? Trở lại nơi ở bên trong, Ngọc Tiểu Cương vẫn là không yên lòng một mực hôn mê bất tỉnh Đái Mộc Bạch. Lần nữa hỏi thăm Độc Cô Bác, Đái Mộc Bạch từ khi đụng phải ác ma huyễn cảnh công kích phía sau, một mực lâm vào trong hôn mê, ánh mắt trống rỗng, liền tựa như người chết. Nếu không phải Đái Mộc Bạch trên mặt thỉnh thoảng biết toát ra một tia thống khổ thần sắc, chỉ sợ đều không thể phán đoán Đái Mộc Bạch sinh tử. Độc Cô Bác nghe xong, vận chuyển hồn lực thăm dò vào Đái Mộc Bạch trong cơ thể. Nhưng là mới vừa thăm dò vào, Độc Cô Bác liền tựa như chạm đến cái gì ghê gớm đồ vật, đem hồn lực rút về. Chính như tiểu quái vật nói, Đái Mộc Bạch hắn giờ đây thật là hãm sâu trong hồi ức. Thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ví như ta không đoán sai, tiểu tử này là Tinh La Hoàng thất hoàng tử, có một cái ca ca hoặc là đệ đệ ở trong cơ thể hắn. Thế nhưng là có một tôn cực kỳ đáng sợ tồn tại, đem bản thân hồn lực rút về. Độc Cô Bác đồng dạng nhìn xem trên giường Đái Mộc Bạch, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.